Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3743, Ăn Như Gió Cuốn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những này chim đối với trong hư không sinh linh tới nói. Căn bản cũng không tính lớn, nhưng là đối với Ninh Thư bọn họ tới nói. Là thật khổng lồ, che khuất bầu trời. Một con chim có thể ăn thật lâu à? Chính là ứng câu nói kia. Bắc Minh có cá tên là Côn. Côn chi đại không biết. Mấy ngàn dặm, hóa mà vì chim. Tên là Bằng. Bằng chi lương. Không biết mấy ngàn dặm. Giận mà, bay. Này cánh như đám mây che trời. Thật to lớn nha. Nhất là loại này không có trí tuệ sinh linh. Sẽ không che lấp. Chính mình khổng lồ hình thể. Tỏ ra liền phi thường lớn. Tựa như con chuột con hơi có chút trí tuệ, đều biết thu nhỏ thân hình của mình, hình thể càng khổng lồ liền càng dễ thấy, kỳ thật càng nguy hiểm. Ninh Thư nhỏ giọng nói, chúng ta liền bắt một cái là được rồi, đến giả thiết, quả một cái bắt kế hoạch. Phạt Thiên nhíu mày, cần gì kế hoạch, liền cái này đều không đối phó được. Về, sau như thế nào còn thế nào tại hư không bên trong đi lại. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi lên đi, loại này chim là quần cư, hình thể lại lớn, làm Phạt Thiên đi phiền. Phạt Thiên trực tiếp như cái đạn pháo vọt vào bầy chim, hoàn toàn không có một chút ngăn cản ý tứ, trực tiếp khiến cái này chim bị sợ hãi, chấn động cánh, khàn giọng kêu to, thậm chí dùng to lớn bén nhọn miệng chim đến xua đuổi người xâm nhập. Phạt Thiên trong tay huyễn hóa ra một đầu roi. Roi cực kỳ dài, phi thường linh, hoạt vung lấy, một roi bộp một tiếng. Cả kinh những này chim bốn phía bay ra. Đào mệnh đi, lúc này hoàn toàn nghĩ không ra muốn đoàn kết lại chống cự ngoại. Địch, bản năng sinh tồn để bọn hắn mau chóng thoát đi Phạt Thiên cái này tồn tại. Nguy hiểm, Phạt Thiên dùng roi quấn chặt lấy một cái cách mình gần nhất chim. Roi quấn quanh ở chim trên cổ. Con chim này thê lương tê minh, chấn động cánh liều mạng đi lên phía trước, nhưng là trên cổ roi giam cầm nó, mặc cho nó như thế nào giãy giụa cũng vô dụng. Ninh Thư nhìn tại Phạt Thiên thủ hạ không có sức phản kháng chim, đột nhiên cảm thấy trong hư không có mạnh có yếu, cũng là có chuỗi thức ăn. Tất nhiên nàng muốn đối phó cái này chim cũng chưa nói tới nhiều dễ dàng. Quá lớn, cho dù là khống chế dây leo quấn chặt lấy, cũng là một cái khiêu. Chiến, Ninh Thư vươn dây leo, hỗ trợ quấn chặt lấy lại mập chim. Phạt Thiên trực tiếp, đem roi nắm chặt, trực tiếp cắt đứt chim cổ. Chim chóc phát ra sau cùng kêu. Rên, thân thể lung lay sắp đổ đến rơi xuống. Ninh Thư cùng con chuột con nhanh lên chạy đi, miễn cho bị đập phải. Như vậy, đại nhất đống. Nện xuống đến chịu không nổi, toàn thân co quáp, đã mất đi sinh mệnh. Ninh Thư dây leo quấn quanh ở chim khổng lồ trên người, định tìm cái đĩa phương xử lý cái này thi thể, sau đó làm điểm nồi bát bầu bồn gia vị cái gì. Như vậy lớn thi thể khẳng định là không thể lấy tới hệ thống không gian làm. Khói lửa mịt mù, chỉ là nhổ lông chính là một cái đại công trình a. Ninh Thư đối con chuột con nói, đem ngươi trong thân thể cái kia thuộc hạ sinh ra đi, hỗ trợ đem mau xử lý. Con chuột con phản bác, không phải sinh là phân liệt. Ninh Thư a, tốt a, phân liệt. Ninh Thư sử dụng thủy pháp tác, trực tiếp đem làm ra nước trực tiếp biến thành nhiệt độ cao, sau đó tưới vào chim khổng lồ trên người, như vậy liền có thể nhẹ nhõm nhổ lông. Con chuột con đem thân thể trong thuộc hạ lấy ra, mấy người bắt đầu hự hự nhổ lông. Ninh Thư còn muốn hỗ trợ làm nước, như vậy lớn chim nhổ lông muốn rút lúc nào, vì một miếng ăn thật là không dễ dàng a. Xử lý xong lông chim, xé ra bụng, đem bên trong khổng lồ nội tạng lấy ra xử lý. Loại này nội tạng khẳng định là không thể ăn, rửa sạch huyết thủy, dùng dao cắt nhỏ thịt. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, làm một cái đại giá nướng, các loại gia vị, đến nỗi củi lửa loại vật này. Ninh Thư vẫn là chạy đến Cửu Cung Sơn đi con. Run nơi đó, trực tiếp rời trống bọn họ than củi củi lửa. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ăn cái gì chuyện này? Muốn người đa tài náo nhiệt. Thế là, liền đem con Run, Giao Nương, còn thêm một cái Hàn Trần, đều dẫn tới trong hư. Không đi, Giao Nương cùng Hàn Trần hiển nhiên bị hù dọa. Chưa từng tới hư không? Nhìn về, phía nơi xa thời điểm, chính là một vùng tăm tối. Phạt Thiên nhìn thấy những người này, không nói gì, làm hỗ trợ đem thịt ướp. Một chút, bận rộn đến khí thế ngất trời. Vỉ nướng bên kia đã đốt lửa, bắt đầu xuyên, thịt đặt ở phía trên nướng. Đại khái là hư không sinh linh, nướng lên mùi thơm xông vào mũi. Dầu trơn tư, tư rung động, rải lên hương liệu, rất thơm, như vậy khói lửa mịt mù, thật ấm áp, có nướng chín. Ninh Thư đem mấy sâu cho Phạt Thiên, làm công trình, người cái, thứ nhất ăn. Phạt Thiên ăn nóng hổi thịt, miệng đầy dầu. Ninh Thư hỏi, ăn ngon không? Phạt Thiên gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Ninh Thư cầm một chuỗi nếm nếm, hương vị xác thực rất tốt. Bắt đầu ăn so với, bình thường thịt càng có nhai kinh, càng hương, còn ẩn ẩn có điểm lực lượng. Ninh Thư cảm thấy loại lực lượng này không có gì, nhưng là đối với Hàn Trần, cùng Giao Nương tới nói, lực lượng này liền quá lớn. Người bình thường ăn thịt rồng, quá bổ, chịu không nổi. Hai người sắc mặt đều là đỏ bừng. Ninh Thư nói, ăn không được nhiều như vậy cũng đừng chết ăn. Chờ đợi sẽ kia, một khối trở về, ngẫu nhiên ăn một chút, đối thân thể có chỗ tốt. Giao Nương gật gật đầu, liếm liếm trên môi dầu trơn, cười nói, cảm ơn gì. Hàn Trần thực lực rốt cuộc so Giao Nương cường một chút, ăn hơn một chút, nhưng cũng không dám ăn nhiều. Ăn đến nhiều nhất, muốn thuộc Phạt Thiên cùng con chuột con. Đến nỗi con Run, ăn đến cũng không nhiều. Ninh Thư ngẫu nhiên ăn một chuỗi, tại hun khói bên trong thịt nướng. Mỹ tư tư, về sau nhiều tiến hành dạng này tụ hội. Nướng vị trí ngay tại vị diện bên cạnh cách đó không xa. Ninh Thư một bên phe, phẩy cây quạt, một bên lật thịt xiên. Nhìn thấy Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc cùng nhau, tựa hồ phải vào thành. Hai người nhìn thấy Ninh Thư một đám người ăn thịt nướng, đều dừng lại một chút thân hình. Ninh Thư nhiệt tình chào mời, có muốn ăn một chút hay không? Tất nhiên sẽ không ăn. Nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc nhìn đồng dạng, liền trực tiếp đi. Ninh Thư không có để ở trong lòng, nàng chính là tùy tiện nói chuyện. Hai người này chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn ở chung một chỗ nướng thịt. Sách, không biết nhiều mỹ vị đâu. Giao Nương hướng Ninh Thư hỏi. Gì, hai người kia là ai vậy? À, ta cấp trên đi. Ninh Thư thật đúng là không biết nên như thế nào giới thiệu hai người này. Bằng hữu không tính là, miễn miễn cưỡng cưỡng quan hệ, cũng chính là cấp trên. Giao Nương ồ một tiếng. Bọn họ lớn lên thật là tốt xem a. Giao Nương phát ra một tiếng mặt khống no, cuối cùng thở dài. Hàn Trần sờ sờ chính mình mặt, hắn cũng đẹp mắt nha, bất quá toàn thân khí độ so ra kém hai người kia. Tại kia hai người trước mặt, liền hô hấp cũng nhịn không được ngừng lại. Ninh Thư vỗ vỗ Giao Nương đầu, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Không, riêng gì xấu, còn có đẹp. Giao Nương, đẹp chính là so xấu đẹp mắt, mặt ngoài rõ ràng như vậy đều không nhìn thấy, kia nội hàm càng không nhìn thấy. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người nói có đạo lý. Một cái chim khổng lồ, thịt trên cơ bản đều vào Phạt Thiên cùng con chuột con bụng, còn lại mấy khối thịt, cho con Run bọn họ lấy về ăn. Một cái con chuột con, một cái nắm đấm lớn con chuột, thế mà ăn lớn như vậy. Chim, quả thực đáng sợ. Hết chương.